Xuyên nhanh công lược, chương 103, Vương Phi bảo bối 28. Góc truyện audio.com, ngoại tổ mẫu lo lắng quay sang nói nhỏ với lão nhân gia bên cạnh, lỡ như y nhi có thai mà vương gia hắn không chịu trách nhiệm thì làm sao bây giờ? Từ thái phó vẫn đang cùng nhiếp chính minh vương đôi co, tâm trạng vốn không tốt, nay nghe xong lời nói của thê tử khiến chân mày ông không khỏi nhíu lại, đập bàn cao giọng quát. Hắn dám không chịu trách nhiệm, lão tử nhất định sẽ lột da thiến hắn thành thái giám. Lão phu nhân trong lòng mở cờ, mỉm cười nói. Lão gia, người cũng thấy rồi đó, vương gia và y nhi tâm đầu ý hợp, nếu chúng ta ác độc chia rẽ, gậy đánh nguyên ương vậy thì không hay cho lắm đâu. Dừng một chút lại thở dài ra vẻ muộn phiền nói. Dù sao chi kỳ khó cầu, chẳng may bỏ qua thực sự là nuối tiếc cả đời. Thời gian này vương gia cũng xem như tận tâm thật tình chăm sóc y nhi, bàn tay bao năm cầm đao gươm nay còn đích thân xuống bếp hầm canh trưng tổ yến. Ta thấy y nhi cũng vui vẻ tiếp nhận, chi bằng cho vương gia một cơ hội thử xem. Lời này nói ra cực kỳ khéo léo huyền truyền, vừa giảm bớt ác ý của Từ lão với y, vừa phơi bày ra điểm tốt và tình cảm chân thành, nếu ông còn nhất mực phản đối thì chính là lão già cổ hủ ác độc rồi. Lão thái phó trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía hai người Mễ Lạc Tranh, lúc này nhiếp chính minh vương ánh mắt tràn đầy tình ái tựa hồ trào cả ra ngoài, đang quỳ một gối ôm tôn tử của ông vào lòng mà nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Mà cháu mình lại yếu ớt vô lực tựa đầu vào lồng ngực đối phương, một đen một trắng hài hòa vô cùng, trong lòng thoáng nét yên tâm, khẽ thở dài một hơi, vươn tay nói. Muốn ta gả cháu cũng không phải không thể, Mộ Dung Huyền vui sướng ngẩng đầu gấp gáp nói. Là thật sao, thái phó cho phép ta thú y nhi về phủ, nhưng lúc này Từ lão lại lần nữa vươn tay cắt ngang lời y, híp mắt ra vẻ cao thâm khó lường, vừa vuốt râu vừa nói. Trừ phi nhiếp chính minh vương đây trước mặt toàn bộ bá quan triều thần cùng con dân đại duyệt thề rằng cả đời chỉ lấy duy nhất Hàn Nhạc Y làm nhiếp chính vương phi, tuyệt đối không được có bất kỳ một ả tỳ thiếp bình thê hay nha hoàn thông phòng nào. Dù xảy ra chuyện gì cũng phải đảm bảo y nhi bình an hạnh phúc đến cuối đời. Chuyện đơn giản này vương gia làm được không? Nói xong liền nghiêm túc nhìn chăm chăm vào y, Mộ Dung Huyền trong lòng vui sướng, khuôn mặt không giấu nổi ý cười, thật không uổng công y thật tâm thật ý mà cứ tưởng con đường truy thê sẽ khó khăn gian nan biết mấy, nào ngờ lại dễ dàng như vậy, còn không vui vẻ được sao? Nhưng chưa kịp chắp tay cảm tạ thì đã bị ánh mắt oán giận của Từ lão phóng tới, sắc mặt xấu đến cực điểm lạnh nhạt nói. Đừng tưởng lão phu sẽ bỏ qua mọi thứ dễ dàng như vậy, đường đường là nhiếp chính minh vương nữa đêm nữa hôm lại đột nhập phủ đệ quần thần, làm loạn ca nhi chưa định trung thân đại sự. Chuyện này nhất định ta sẽ trực tiếp bẩm tấu với thánh thượng. Mộ Dung Huyền nghịch mặt ra một lúc rất nhanh liền cười mỉm mang ý giễu cợt khiêu khích nói. Thái phó thích thì cứ việc làm, bản vương không ngại cùng ngài vào cung đối. Chữ cuối còn chưa kịp ra thì đã bị lực đạo sau lưng làm cho thanh tình. Bàn tay cậu đặt sau lưng y ra sức nhéo một cái rõ đau, nam nhân ngu ngốc này thật là lăn lộn xa trường và triều đình bao năm, chẳng kẽ không biết nhìn sắc mặt người khác sao. Ngoại tổ phụ rõ ràng là đang giáo huấn, mà y lại không phục nhất quyết cải tay ngang. Này rốt cục là ngại bản thân sống chưa đủ lâu hay sao a? Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đại sảnh rơi vào im lặng, sắc mặt lão thái phó trầm xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm y, quăng mạnh chén trà đã cạn trên bàn xuống đất khiến cho trái tim của lão phu nhân cùng cậu run bắn cả lên. Chuyện khác, Mễ Lạc Tranh hoảng sợ hai tay siết chặt lấy thân y, mắt đẹp đỏ bừng, không dám quay ra nhìn tổ phụ mình. Mộ Dung Huyền càng cãi thì sẽ chỉ làm tổ phụ thêm tức giận mà thôi. Điều kiện mà ông đưa ra theo lý mà nói đúng là cực kỳ quá phận, chưa kể đến phép tắc quân thần, chỉ riêng câu nói vừa rồi đã đủ chu di tam tộc rồi. Nào có đạo lý quần thần uy hiếp đe dọa hoàng thất bao giờ. Nhưng đây là vì lo lắng cho cậu nên mới thốt ra những lời ấy, muốn trách cũng là lôi nhiếp chính minh vương ra chịu trận. Ai bảo, ăn sạch, cháu người ta mà chưa chịu đến cửa hạ xính cầu thân là sao? Riêng vụ thiếp thất đã khiến lão gia tử cực kỳ bất mãn rồi, nghĩ tới đây Mễ Lạc Tranh càng thêm đồng cảm với y, chuyện này đích thực là cái miệng hại cái thân mà. Vương gia không ngại cùng ta vào cung làm gì? Tiểu y là ngoại tôn duy nhất của Từ phủ ta, ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ rớt, là chân bảo của Từ gia ta. Nhất định cả đời này phải bình an hạnh phúc bên người mình thương, lão phu không muốn vì chút sơ suất mà ảnh hưởng tương lai sau này. Vương gia hiểu ý lão phu chứ? Giọng điệu mang đầy ý tứ quan tâm lo lắng, đứa cháu trai này trước kia đã chịu khổ nhiều lắm rồi, ông nhất định phải bù đắp cho nó. Nhìn tới dung mạo xinh đẹp y chang mẫu thân đã mất khiến ông nhớ lại đứa con gái mình từng yêu thương, trách không được lại dồn hết tình thương đến trên người cậu. bị lão gia tử hung hăng dạy dỗ một trận, sắc mặt Mộ Dung Huyền thoáng tia dao động, phượng mâu màu hổ phách nhìn thẳng vào ông, bất chợt khóe miệng cong lên. Thái phó yên tâm, bản vương nhất định trong thời gian sớm nhất xin bệ hạ chiếu chỉ ban hôn, nhất định sẽ cho Nhạc Y danh phận đàng hoàng. Y đã quyết rồi, lời nguyền gì đó y không quan tâm nữa, chỉ cần được ở bên cạnh người thương là đã mãn nguyện lắm rồi, dù sao cả đời y cũng chẳng cầu việc gì hơn thế. Từ lão phu nhân nhịn không được cảm động một phen, đứa nhỏ năm xưa từng được bà chăm sóc dạy dỗ nay đã trưởng thành thế này. Còn sắp thành cháu rể của bà nữa. Tuy trước đây hành sự nói năng lỗ mãng, nhưng không ai đánh kẻ mặt cười, biết sai biết sửa là điều chân quý nhất. Lão đầu nhà mình đích thực đã vi phạm phép tắc quân thần, chỉ là người ta không trách mà thôi. Đứa cháu Hàn Nhạc Y này đúng là khiến người ta lo lắng, cúa mức ngây thơ hiền lành giống hệt mẫu thân không tranh thế sự đã mất của cậu. Vương gia, người tốt nhất nên suy nghĩ lại cho kỹ đi, một khi đã thề và hạ sính thì tuyệt đối không được phụ bạc tiểu y, rốt cuộc vẫn là đứa cháu mình yêu thương nhất. Từ lão phu nhân cũng không nghĩ bức ép cậu từ bỏ mối duyên này, Nhiếp Chính Minh Vương là đệ đệ duy nhất của đương kim thánh thượng. Người muốn làm thiếp y không thiếu, y nhi muốn ngồi vững chiếc ghế vương phi bắt buộc họ phải cứng rắn nhiều hơn nữa. Nhạc Y đơn thuần lương thiện sợ đã toàn tâm toàn ý yêu thương người ta, đời này chỉ sợ trong phủ không chỉ một người, rủi như vương gia đổi ý đòi thiếp vậy phải làm sao bây giờ. Họ nhất định phải bắt bằng được y ở trước mặt bá quan văn võ và dân chúng đại duyệt thề rằng, cả đời này sẽ chỉ yêu và lấy một mình Hàn Nhạc Y làm chính thê. Góc truyện audio.com Bà nhìn thẳng vào vị vương gia đang quỳ gối ôm người bên dưới, đem quyết đoán và yêu thương thâu vào trong mắt thầm than, đúng là già đến lú lẫn hồ đồ rồi, đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình đã vô cùng cương liệt cứng đầu, việc gì đã quyết thì tuyệt đối phải làm xong. Làm gì có chuyện thất hứa phong tình ở đây? Vương gia, những gì ta vừa nói người nghe chắc cũng đã hiểu rồi nhỉ? Chỉ cần thánh thượng hạ chiếu ban hôn, và ngài vẫn giữ trọn lời thề thì lúc đó hãy bàn đến chuyện thành thân. Từ thái phó không để ý đến thê tử đang mềm lòng khuyên can, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm y, nhất mực quyết đoán mà đặt câu hỏi. Mộ Dung Huyền vui đến suýt cười thành tiếng, này là đồng ý cho y lấy tiểu ca nhi rồi, liếc mắt nhìn ái nhân trong lòng một cái, ngữ khí ôn nhu thâm tình nói. Lão gia tử và lão phu nhân yên tâm, ta vẫn là câu nói đó, nhất định sẽ cho y nhi danh phận đàng hoàng. Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn tuổi tác của hai người càng thêm hòa ái, nghĩ đến đứa cháu đang hoảng sợ nằm trong lòng y mà tâm tư mềm nhũn. Thôi được rồi, hai ông bà lão chúng ta cũng không muốn mang danh cay nghiệt hà khắc, chỉ cần vương gia hứa được làm được vậy thì nửa đời sau của y nhi còn phải trông cậy vào trượng phu là ngươi rồi. Cuối cùng cũng nói ra lời muốn nghe, hóa ra không phải sâu xa như y nghĩ, chỉ là họ lo lắng nam nhân cả thèm chóng chán mà thôi. Nói xong liền phất tay, lại nhẹ giọng nói. Ngài mang theo y nhi trở về khuê phòng đi, hàn huyên thêm chốc lát đợi khỏe lại rồi về, hay ngài muốn về ngay cũng được. Đáy mắt Mộ Dung Huyền ánh lên ý cười, gật nhẹ đầu một cái xem như chào hỏi rồi bế cậu theo kiểu công chúa, mặt xoay vào phía trong đối diện với ngực dứt khoát đứng lên đi khỏi nơi này. Vừa ra khỏi cửa đã thấy bầu trời âm u mây đen che kín, phía xa xa còn nghe được sấm ầm ừ, trông giống như tiếng long lân gầm trong truyền thuyết vậy. Từng cơn gió man man thổi qua cuốn theo chiếc là đỏ cuối thu khẽ sượt qua nơi sườn mặt tinh xảo của y, thở dài một hơi, ngữ khí nhàn nhạt nói. Xem ra trời sắp mưa rồi, hai người các ngươi tới phòng bếp nói họ pha ít canh gừng đường đỏ, đợi Nhạc Y tỉnh lại để đệ ấy uống cho ấm người. Hai nha hoàn đứng đợi trước cửa vội vàng định thần chạy theo y, nhanh chân tiến về phía phòng bếp. Cách chương.